Chương 467, đối chiến. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, khói trắng chậm rãi tán đi. Uchiha Saitama xuất hiện sau lưng đại lượng phân thân, ước chừng là đàn rổ phân thân vài lần. Ở loại này tình huống bên dưới, đàn rổ cũng có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Uchiha Saitama. Đàn rổ nheo lại con mắt. Lần thứ hai sống lại đàn rổ xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama lộ ra nụ cười. Đàn rổ phân thân tuy là bị bắn ra đi, thế nhưng đại bộ phận vẫn là còn sống sót. Uchiha Saitama ảnh phân thân thuật cũng không có đối với đàn rổ phân thân tạo thành tổn thương chí mạng. Đàn rổ, hôm nay ngươi muốn thế nào đối phó ta? Uchiha Saitama đứng tại chỗ phút chốc, bên người phân thân không ngừng tiến lên, đạp đàn rổ số ít ở lại nguyên địa phân thân qua đây. Nhất thời, đàn rổ có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Uchiha Saitama. Đàn rổ khiếp sợ. Đàn rồ phân thân mặc dù so với phía trước lợi hại rất nhiều, thế nhưng rất nhiều Uchiha Saitama dưới con cặc, có vẻ quả bất địch chúng. Ngươi là làm thế nào biết ta bản thể? Đàn rồ mí mắt nhảy lên. Vừa rồi Uchiha Saitama tập kích, hiển nhiên để đàn rồ bản thân cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Uchiha Saitama trước mắt cầm đàn rồ trường kiếm phân thân không có lọt vào Uchiha Saitama đánh chết. Uchiha Saitama dĩ nhiên tập kích xa xa đàn rồ bản thể. Đây cũng là lệnh đàn rổ cảm thấy giật mình không thôi. Nhìn như ngươi thật giống như là phát ra ra. Uchiha Saitama cười lạnh. Còn như Uchiha Saitama là như thế nào phát hiện, cũng không có vào lúc này đối với đàn rổ nói ra, bởi vì ở thời khắc mấu chốt, đàn rổ nhãn thần lại bán đứng hắn. Mặc dù đàn rổ là đa mưu túc trí ra hỏa, thế nhưng khi nhìn đến Uchiha Saitama sống còn thời điểm, vẫn là khó có thể che giấu hắn kích động nội tâm. Mà đàn rổ phân thân thì sẽ không, trong ánh mắt của bọn họ cũng không có như này biến hóa rất nhỏ. Đây cũng là Uchiha Saitama trước đây có thể nhận định ra đàn rổ bản thể chân chính duyên cớ. Ngươi thật giống như có thể từ ta nhỏ bé trong động tác phát giác ra được. Đàn rổ nheo lại con mắt, tự nhiên mà vậy, Uchiha Saitama bản thân căn bản không có bất luận cái gì nói ra dự định. Cũng chính bởi vì vậy, đàn rổ không tính tiếp tục hỏi tiếp. Uchiha Saitama tiến lên một bước. Nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Đàn rồ, ngươi thật giống như không có phát giác một việc, đó chính là vào lúc này, phân thân của ta cao hơn ngươi vô cùng. Uchiha Saitama trong ánh mắt lộ ra sát ý, tuy là lòng đang rất muốn vào lúc này đối với đàn rồ hạ sát thủ. Nhưng là vẫn cố kỵ đến hai cái làng, Uchiha Saitama cũng không có mất lý trí. Phân thân của ngươi, chẳng qua là một đám không có bao nhiêu sức chiến đấu ra hỏa mà thôi, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đàn rồ trên người cũng có hơn 200 cái phân thân, tuyệt không nhẹ Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười lạnh, hai tay giơ lên, Uchiha Saitama lợi dụng hắn toàn bộ chạ cơ ra, chế tạo ra ảnh phân thân thuật quân đoàn đi ra. Vào lúc này, mặc dù là đàn rồ bản thân, cũng chưa chắc là Uchiha Saitama đối thủ. Hai cái quân đoàn đọ sức. Đàn rồ cười lạnh, nói rằng, ta chẳng bao giờ nghĩ tới. Có người dám dùng ảnh phân thân thuật tới phá giải chiêu số của ta, ngươi là hưởng phí hết chính mình trả cơ ra. Uchiha Saitama thì không cho là như vậy, đến phiên sức chiến đấu, Uchiha Saitama phân thân tự nhiên không có đạn rổ phân thân lợi hại, thế nhưng lấy Uchiha Saitama chế tạo ra hơn 1.000 cái phân thân, đủ để về số lượng toàn diện ngăn chặn đạn rổ phân thân quân đoàn. Ở như vậy tình huống bên dưới giao chiến, Uchiha Saitama sẽ không ăn một điểm thua thiệt. Đạn rổ. Ngươi xạ gì gẳng cấm thuật, chỉ cờ NJNZ một chiêu này ăn miếng trả miếng chiêu số, là có thể triệt để đưa ngươi đánh bại. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, Uchiha Saitama lời nói để đàn rồ tại chỗ cười rộ lên. Thực sự là nực cười, nếu quả thật giống như là như ngươi nói vậy, ta đây đàn rồ dùng cả đời sở chế tạo ra cấm thuật, há lại không phải là không có nửa điểm tác dụng. Đàn rồ không chịu thua nói rằng. Uchiha Saitama trước kia cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở đàn rổ như vậy ngôn ngữ dưới, Uchiha Saitama hiện tại cuối cùng là minh bạch đi ra, chỉ cờ NJNZ phân thân thuật kiểm chân đàn rổ phân thân quân đoàn, như vậy Uchiha Saitama là có thể giành tay, giải quyết triệt để rơi đàn rổ bản thân. Đàn rổ, xem ra ngươi không thể chân chính nhận thấy được sự lợi hại của ta. Uchiha Saitama không phải khách khí nói, vung hai tay lên phía dưới. Sau lưng phân thân bắt đầu hướng phía đàn rổ phân thân tập kích qua đi. Đàn rổ đứng ở trong đám người, không có bất kỳ biểu tình, một bộ thần tình lạnh như băng. Bên trên, đàn rổ không phải khách khí nói. Ở đàn rồ xem ra, Uchiha Saitama phân thân tuy là về số lượng khổng lồ, thế nhưng chung quy tại chiến đấu lực không cách nào cùng đàn rồ phân thân đánh đồng. Vào lúc này, đàn rồ sẽ không vì vậy đối với chịu thua, giống lớn đứng lên, Uchiha Saitama, chúng ta ở nơi này nhất tuyệt sinh tử. Uchiha Saitama lắc đầu, hắn mặc dù là đối với đàn rồ hận thấu xương, rất muốn giết rơi đàn rồ, từ bỏ cái thai họa này, bằng không đàn rồ trở lại cổ nổ hạ thôn bên trong, cũng sẽ đối với Uchiha Saitama bất lợi. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải là giết chết đàn rồ thời điểm, một ngày đàn rồ bị Uchiha Saitama giết chết, như vậy một cao tầng nhất định nổi giận, đến lúc đó Uchiha Saitama không muốn xích lỏa lỏa đối mặt đến từ cổ nổ hạ tập kích. Cổ nổ hạ cùng phong quốc là liên minh quan hệ, hơn nữa phía trước mây mù hai thôn, Uchiha Saitama vô cùng khẳng định, ngược lại là Uchiha Saitama đem đối mặt ngũ mù giả chết tập kích. Khi đó, hơn nữa họ Orochimaru, Akatsuki tồn tại, nhất định sẽ làm nổ một lượt mới nỉ giả đại chiến. Hiển nhiên, đại chiến sơ kỳ, Uchiha Saitama một phe này nhất định sẽ trở thành mọi người đối tượng tập kích, Uchiha Saitama thực lực có cường hắn nữa, cũng khó trốn bị đánh chết vận mệnh. Uchiha Saitama. Đàn rồ giống giận. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, hai cái phân thân quân đoàn bắt đầu gặp nhau đứng lên. Uchiha Saitama phân thân quân đoàn mặc dù đang số lượng chiếm giữ ưu thế, thế nhưng đang đối mặt đàn rồ sức chiến đấu rất mạnh phân thân tình huống bên dưới, có vẻ hơi ở hạ phong. Ta nói không có sai à, nếu là lấy phân thân thuật, là có thể bài trừ ta xạ dị gẳng cấm thuật, ta đàn rồ chẳng phải là hạng người bình thường sao? Đàn rồ hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo đàn rồ lời nói, lúc này Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên. Hắn căn bản không có nghĩ tới để phân thân của mình tới có thể chân tránh đối phó trước mắt đàn rồ phân thân quân đoàn. Uchiha Saitama nếu là chính mình phân thân quân đoàn tới hấp dẫn lấy đàn rồ, vào lúc này, Uchiha Saitama là có thể dọn ra thi triển toàn lực của hắn. Đàn rồ. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ đàn rồ bản thể. Đàn rồ cũng không có tiến lên, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, lấy đàn rồ phân thân, đủ để đối phó Uchiha Saitama ba cái phân thân. Chỉ là phân thân của ta, liền lấy đã đầy đủ đối phó ngươi. Đàn rồ không phải khách khí nói. Uchiha Saitama thân thể bắt đầu di động, Uchiha Saitama trong tay kỳ lần xuất hiện, bắt đầu vờn quanh ở đàn rồ phân thân. Một tên tiếp theo một tên. Uchiha Saitama ánh mắt nhìn kỹ đàn rồ bản thể. Đàn rồ bản thể lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy Uchiha Saitama bản thể xuất kích, phân thân của hắn chịu đến Uchiha Saitama phân thân ảnh hưởng. Bây giờ đối với Uchiha Saitama mà nói, tiêu diệt hắn phân thân có vẻ cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Dĩ nhiên là lợi dụng phân thân tới ngăn chặn phân thân của ta quân đoàn. Đàn rồ thất kinh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.